Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Dược Vương Lâu. Ba ngày ngàn vạn đan, ta thua, Tụ Phúc Lâu là điện hạ, Bách Đan các chủ mặt xám như cho tàn, lúc đầu muốn lật trở về Nhất Thành, không nghĩ tới lại bị đánh rớt không đáy vực sâu. Hắn không phải là không muốn quỵt nợ, mà là thật này nhiều đại nhân vật nhìn, hắn không thể cũng không dám quỵt nợ. Thái tử điện hạ đan đạo cao siêu xuất thần nhập hóa. Thần tướng tin điện hạ tiêu chuẩn, nhưng quân trung cần rất nhiều. Điện hạ thật có thể tiếp hạ? Phục Yêu Hầu vẫn còn có chút nghi ngờ, dò hỏi, Vương Đông không chút do dự gật đầu. Cũng xin hầu gia nói ra phẩm giá chủng, số lượng, cô vương nhất định có thể án thì hoàn thành. Quân trung việc, không dám dây dưa, tạo huyết đan, sinh cơ đan, mỗi một dạng 5 triệu miếng. Phục Yêu Hầu do dự một cái, nhưng sau nói ra, điện hạ yên tâm, quy củ lão bề tôi hiểu, dược liệu đã chuẩn bị xong, đang ở trong túi đựng đồ. Được, 3 ngày. 3 ngày về sau mời hầu gia đi đối diện lấy thuốc. Vương Đông hào tình vạn trưởng, tại chỗ phóng xuất lời nói hùng hồn. Kể từ hôm nay, Tụ Phúc Lâu vì bản thái tử sản nghiệp, cải danh Dược Vương Lâu, tiếp nhận thiên hạ đan dược sinh ý. Điện hạ, làm ăn này cũng không nhỏ, có muốn hay không lão bể tôi cho ngươi cung cấp một vài người tay? Thần Đao Hầu cau mày nói. Hắn bây giờ đối với Vương Đông xem pháp có chút đổi mới. Sợ hắn ngã nhào một cái. Đa tạ Thần Đao Hầu hảo ý. Vương Đông chắp tay một cái. Tự tin nói. Chẳng qua nhân thủ liền không cần. 3 ngày về sau mời 2 vị hầu gia tới ta Dược Vương Lâu lấy đan. 2 chủng đan dược mỗi bên 5 triệu. Tuyệt đối 1 viên không thiếu. Đây chính là 10 triệu khỏa nhị phẩm đan dược, coi như là đoàn bi đất cũng không thể có thể nhẹ nhõm như vậy đi. Vương Đình truyền âm thầm mắng, tiểu tử này là tâm thần, hay là muốn điên, như này bị người nắm cán. Vương gia yên tâm, cái này chuyện làm ăn coi như là chúng ta Bách Đan Các. Hơn 1.000 danh đan sư ngày đêm chế tạo gấp gáp, trong vòng 3 ngày cũng rất khó hoàn thành. Bách Đan các chủ tinh thần đầu lại trở về, hưng phấn nói, ngoại trừ chúng ta Bách Đan các, ta dám cam đoan toàn bộ hoàng thành cái khác hết thảy đan sư cộng lại đều không làm được nhiệm vụ. Vương Đông đây là đang tự chui đầu vào giỏ, lão phu là vương gia chúc mừng. Được, 3 ngày về sau đi hắn Dược Vương Lâu, xem hắn kết cuộc như thế nào. Vương Đình lúc này đây mặt mũi ném sạch sẽ. Tài nguyên cũng hủy sạch sẽ, tức thì oán hận rời đi. Vương Đông đem Vương Diệu thu đuổi về cung trong, chờ đem cái kia vốn là Tửu Lâu Tụ Phúc Lâu cải tạo thành Dược Vương Lâu thời điểm. Đã là đêm khuya, hơn phần nửa thiên quang âm phí hoài, làm cho những thứ kia xem kịch vui người tâm lý cùng miêu bắt giống nhau. Mà quan tâm Vương Đông rất ít người càng là lòng nóng như lửa đốt. Tỷ như Bách Chiến Hầu, thiếu chút nữa quá khứ đè xuống Vương Đông đầu đi luyện đan. Cũng liền Anh Quốc Công cái này chủng cơ trí hạng người còn có thể bảo trì một tia chấn định. Nhưng là ở hỏng mất bên viền, mới tinh Dược Vương Lâu bên trong Vương Đông không nhanh không chậm dọn dẹp. Hắn làm cho Tiểu Ngọc Nhi thôi động chân vũ kiếm bao phủ chỉnh tòa lầu vũ. Ngăn cách ngoại nhân dình cùng thần niệm quét nhìn. Lúc rạng sáng, Dược Vương Lâu bên trong tử quang như sóng chiều. Vân Dũng, đó là hồng mông thụ bị tế xuất đến. Vương Đông lấy ra Phục Yêu Hầu cho túi chữ vật, lấy ra luyện chế sinh cơ đan dược liệu. Sinh cơ đan là xúc tiến bắp thịt sinh trưởng diễn sanh. Vết thương vẩy kết đan dược, cùng tạo huyết đan quần anh tụ hội. Cùng nhau dùng dược hiệu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 10 triệu khỏa nhị phẩm đan dược, 3 ngày ta mệt thổ huyết cũng luyện không ra 1% a. Vương Đông diêu đầu hoảng não lẩm bẩm rồi lại không chút nào lo lắng. hắn tâm niệm vừa động, hồng mông thụ chợt trường lớn, hóa thành cao ba trượng thấp hồng mông thụ mở rộng vô số tu. Như mãnh long như linh xà, dồn dập qua đây quấn lấy một phần sinh cơ đan dược liệu. Tử quang phấp phới, thuần hậu dược lực liền toàn bộ bị hồng mông thụ cho thu nạp quá khứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như thời gian qua nhanh, liền thấy hồng mông thụ trạc cây trên kết xuất từng viên trái cây. Kém không được đều có bồ câu đản cao thấp, oánh trắng như ngọc, tản mát ra sâu kín đan hương. Cái này đương nhiên đó là sinh cơ đan. Nửa khắc chung, 12.9600 viên thuốc. Như này tốc độ luyện chế, tiểu gia ta còn cần 3 ngày 3 đêm. Vương Đông Dương Dương tự đắc, ở nơi đó được nước, dùng hồng mông thụ luyện đan. Đây là hắn đời trước ngẫu nhiên phát hiện thủ đoạn. Phía trước hắn dùng hồng mông hạt giống đều có thể đồng thời luyện chế hơn vạn viên thuốc. Lúc này đây mọc dễ nảy mầm dài ra tiểu thụ miêu. Luyện đan càng là dễ dàng. Phía trước hắn liền đã từng dùng đan dược đào tạo đại quân, mới có thể ngăn ở mấy đại chủng tộc giống như là thủy triều đại quân. Bây giờ lại dùng xuất hiện càng là thuận buồm xuôi gió như có thần trợ. Lần lượt luyện đan thành công, trên mặt đất đan dược sớm đã trồng chất như sơn. Những đan dược này phẩm chất cực cao, đều đã đạt được 3 chuyển trình độ, viễn siêu phục yêu hầu yêu cầu cùng tưởng tượng. Từng con túi chữ vật tế xuất đến, sắp thành sơn đan dược bỏ vào. Hồng mông thụ ống rậm gì âu xa bà lưu quang, có khoái hoạt cảm tình truyền tới, làm cho Vương Đông đều chịu đến bị nhiễm, cảm thấy cả người ung dung. Đây thật ra là cùng thắng cục diện. Hồng mông thụ một bên luyện đan một bên thu nạp dư thừa dược lực, trưởng thành rất nhanh chóng. Cành khô phía trên linh văn rậm rạp, khi thì hóa thành long lân, khi thì hóa thành phượng linh, khi thì hóa thành bằng vũ. Mà Vương Đông lúc đầu định hình đan điền đã ở nhanh chóng bành trướng. Thiên đố thân thể rất bất phàm, ở mỗi cái cảnh giới đều có thể đi ra người khác không đi ra lọt con đường. Vương Đông không muốn tùy tùy tiện tiện tấn thăng minh thần cảnh giới. Hắn muốn làm tựu muốn làm được tốt nhất, mượn mênh mông dược lực tới đánh vỡ cực hạn. Điên cuồng tu luyện, chém dụng từng cây một gông xiềng, đánh vỡ nhất nặng nề gông cùm xiềng xiếc. Đan điền bên trong trời quang mây tạnh, linh quang như tuôn, cái kia lao nhanh linh lực hóa thành thần long, thải phượng, thần viên, ma vương, nhật nguyệt, không ngừng trùng kích đan điền bích lũy, liên tiếp mở, ngắn ngủi cả đêm thời gian. Vương Đông đan điền diện tích liền từ 36.000 trượng biến thành 72.000 trượng. Thực lực lần thứ hai thu được cự đại đề thăng. Mà một đêm về sau, phục yêu hầu cần hết thảy đan dược toàn bộ bị luyện chế được. Còn có hai thiên nhiều thời giờ, Vương Đông căn bản có thể rảnh rỗi đầu khớp xương đau. Đệ nhị thiên Vương Đông gần cửa sổ thưởng thức trà. Cái kia trùng thích ý cùng nhàn hạ thoải mái nhìn Vương Đình cười lạnh liên tục. Tức giận đến bí mật quan sát Vương Nghiêu nổi trận lôi đình. Cấp bách bách chiến hầu đứng ngồi không yên oa oa quái khiếu. Mà đổi thành nhất chỗ quán trà bên trong nhã gian. Thần đao hầu cùng phục yêu hầu đối lập nhau mà ngồi. Hai vị này là lão bằng hữu, vào sanh ra tử giao tình. Cùng nhau đàm luận hai ngày này sự tình, thần đao hầu là lo lắng Vương Đông không làm được nhiệm vụ tự chui đầu vào giò. Phục yêu hầu trong lòng cũng không được yên lặng, sợ Vương Đông thất bại, triều cục xảy ra lần nữa kịch liệt rung chuyển. Cái kia tây tuyến biên cảnh sợ rằng có tan vỡ mà lo lắng. Toàn bộ kinh thành ánh mắt đều ngưng kết ở cái kia không tầm thường chút nào rồi lại giọng điệu. Thôn Thiên Dược Vương lâu lên, tựa hồ nơi đây lấy thay mặt hoàng cung, trở thành kinh thành trung tâm. Thời gian rất nhanh thì thừa lại hạ một đêm, người ở bên ngoài trong mắt Vương Đông căn bản là uống trà nói chuyện phiếm. Không có việc gì, ở đâu có một điểm luyện đan dáng vẻ, hầu như toàn bộ kinh thành người cho là hắn đây là chết lặng. Muốn vò đã mẻ lại sứt, mà đêm hôm ấy Vương Đông lần thứ hai luyện đan, hắn theo trong túi đựng đồ lấy ra mấy chục chủng tam phẩm bảo dược. Hắn cướp sạch bốn đại bảo khố, giống như cái này chủng tồn kho phải nhiều thiếu lại nhiều thiếu. Tay hắn chỉ thật nhanh điểm ra, từng bụi bảo dược bay bổng lên, một đoàn màu tím liệt diễm huyễn hóa nhất khẩu lò luyện đan. Có cửu long phun lửa, hóa thành lương xài sẽ cung cấp nhiệt lượng, từng bụi bảo dược bị ném vào, đồng thời tiến hành trích, tinh luyện, đây nếu là để những người khác đan sư chứng kiến nhất định sẽ vỗ án tán dương. Cái này chủng gan dạ sáng suốt, khí phách, đối với hỏa hầu nắm chặt cùng với đối với dược tính lý giải cùng khống chế, đều đã dây tới đỉnh chút nào, đây cũng không phải là tài nghệ. Mà là tiếp cận với đại đạo. Hỏa diễm lăn lộn, hư huyễn đan lô bên trong từng đoàn nước thuốc nhanh chóng ngưng thật, hóa thành ba miếng dược hoàn. Đây là linh đan to phôi, còn muốn tiến một bước đi đánh bóng, đi luyện chế, toàn bộ dược vương lâu hầu như biến thành một cái phễu lớn. Phương viên vạn trượng linh lực đều sẽ bị thu nạp qua đây, hết thảy quán chú đi vào. Từng đạo đan văn nở rộ, quấn quanh như tinh hà cầu vồng. Ba miếng đan dược chuyển chớp mắt ba chuyển. Cái này chủng dị trạng đương nhiên kinh động hữu tâm nhân nhạy cảm thần kinh. Bọn họ rất nhanh đoán được, đây là Vương Đông bắt đầu luyện đan. Không khỏi cười lạnh càng thêm vui vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Đông đây là lâm trận nước tới chân mới nhảy. Căn bản không thể thành công. Ba ngày qua hắn chính là nhất người xa rời thực tế. Không có mượn cái khác lực lượng, trừ phi hắn trong túi đựng đồ có 10 triệu đan dược chữ hàng. Nếu không thì lúc này đây hắn chính là mang đá lên đập chân của mình. Ngày sau rất khó ở hoàng thành lẫn vào, thái tử vị cũng phải nhường lại. Tĩnh tâm đan, lục chuyển, Vương Đông một tay chợt nắm chặt. Hư huyễn đan lô bên trong từng tràng cầu vồng xuất hiện. Ba miếng đan dược phía trên mỗi bên tự di chuyển hiện đệ thứ sáu đan văn. Cái kia đan hương càng mùi thơm ngào ngạt. Chỉ cần ngửi được liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Có nhất chủng minh tâm kiến tính. Chiếu rõ bản thân cảm giác. Hết thảy tạp niệm mà chướng hết thảy tiêu tán. Tai thính mắt tinh nối thẳng đại đạo. Thu, Vương Đông tán đi hỏa diễm thu linh đan, một bên thưởng thức một bên cười nói, còn có mấy thiên chính là thương minh đấu giá hội, đến lúc đó lại đi hỏa nhất cái, thời gian nhanh nhất bên trong đem dược vương lâu danh tiếng cho đứng lên. Muốn trưởng khống thiên cương đế quốc, quân đội mới là trọng trung chi trọng, tầm quan trọng viễn siêu triều đình, phục yêu hầu, hải ba hầu. Định ma hầu, đại hoang hầu, bọn họ nắm giữ đại quân nhất định phải giao hảo. Mà bốn vị hầu gia cùng với bọn họ dưới quyền ngàn vạn đại quân, thời thời khắc khắc đang cùng cường địch giao chiến. Rằng co, đan dược nhu cầu lượng cự đại. Chỉ cần khống chế đan dược là có thể thu được bọn họ tình hữu nghị. Phục yêu hầu vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chưa hôm nay, Vương Đông trước đây hứa ba ngày đã đến. Dược vương lâu trước người đông nghìn nghịt. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người đi nhiều. Ở nơi đó nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều âm dương quái khí châm chọc khiêu khích. Nói phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Phải nhiều tổn thương tự ái có nhiều tổn thương tự ái. Từng vị công hầu ỷ vào thân phận mình. Sẽ không xuống phía dưới ồn ào. Chẳng qua cũng dồn dập bắn tới ánh mắt, thần niệm, thời khắc nhìn kỹ sự thái phát triển. Bách đan các chủ, Lưu đại sư cùng với Vương Đình trước tiên liền đến, đứng ở dược vương lâu xuống. Đại môn trên dắt một tấm bảng, màu lót đen kim đen nhánh đại tự. Viết, dược vương lâu, ba chữ to, bút lực khỏe mạnh, làm cho người xem ra có quần sơn cao vút bàng bạc cảm giác. Vận dụng ngòi bút như đao, Nghe tới có Thiết Kỵ xông ra đao thương minh lưỡi mác thanh âm. Thiết Câu Ngân trèo, Đế Vương Hùng Phong nhìn một cái không sót gì. Thất đệ ngươi tốt kiêu ngạo a. Dược Vương Lâu ba chữ thực có can đảm viết ra. Vương Đình chắp hai tay sau lưng, tự tiếu phi tiếu, liền Thiên Cương Đan đạo người thứ nhất Chu đại gia cũng không dám tự xưng Dược Vương. Ngươi không khỏi quá tự phụ. Anh Quốc Công, Bách Chiến Hầu bọn họ cũng đã đến, đang ở Dược Vương Lâu bên trên chờ, muốn cho Vương Đông nhiều một chút thời gian đi chuẩn bị. Theo một thanh âm vang lên, cái kia đóng chặt cánh cửa không có dấu hiệu nào mở ra. Đoàn người vây quanh Vương Đỉnh đám người ngang nhiên mà vào. Ngẩng đầu một cái liền thấy giữa lúc mặt đang ngồi Vương Đông. Hôm nay Vương Đông một bộ trường bào màu tím, hắc phát rũ xuống ánh mắt khiếp người, lại xứng trên cái kia phong thần anh tuấn khuôn mặt, xứng đáng một câu khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong. Thất đệ, ba ngày đã qua, nghĩ đến Phục Yêu Hầu cần 10 triệu đan dược đã luyện chế xong tất. Vương Đỉnh nín hư đây, ở nơi đó nói, Bách Đan các chủ nghe thấy huyền ca biết nhã ý, tức thì tiếp tra, đó là tự nhiên. Thái tử điện hạ anh minh thần vũ, đan đạo cao siêu, tiểu lão nhi đều cam bái hạ phong. Nghĩ đến không chỉ là luyện xong, hơn nữa phẩm chất khỏa khỏa chắc tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.